Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, chương 471, Xích Yên Nhi. Thật cường hãn ba động. Phía dưới có tu sĩ mắt lộ ra chấn kinh, nhìn chằm chằm bộ kia trên thân thể mềm mại ngạo nghễ ưỡn lên sườn xám thiếu nữ. Thì thào tự nói, Tần Phong cũng là ngồi xuống. Ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm kia sườn xám thiếu nữ. Từ kia thiếu nữ trên người, Tần Phong phát giác được rồi một vệt cường hãn vô cùng ba động. Cô gái kia tu vi, sợ là có thể vượt trên kia Bát Long động chủ rồi. Mà lại Tần Phong cũng là từ cô gái kia hỏa sắc trên trường kiếm, cảm nhận được rồi một vệt quen thuộc ba động. Cũng là bỗng nhiên rõ ràng rồi kia thiếu nữ tại sao lại cho hắn cảm giác quen thuộc. Từ kia ba động phía trên, Tần Phong phát giác được rồi cùng kia nhạc trạc chi hồn khí chất tương tự. Đó là thái cổ phượng tộc độc hữu ba động. Cái này khiến Tần Phong đối cô gái kia thân phận có chỗ suy đoán. Không có tư cách a. Ha ha, tư cách là dùng thực lực đến chứng minh. Lữ Đậu giễu cợt một tiếng, chợt vung tay lên, sau lưng trường kiếm bay ra, treo trước người, đã nhưng ngươi nói ta không có tư cách, vậy liền ra tay đi, cái này nhạc trạc chi hồn, chỉ xứng cường giả có được. Oanh, lúc này, Lữ Đậu trên người chính là có một luồng khí tức kinh khủng đổ xuống mà ra. Kia trường kiếm ở Lữ Đậu trước người phân hóa ra rồi hơn 10 thanh bóng kiếm. Hư không xé rách, hóa thành khắp trời mưa kiếm hướng thiếu nữ oanh giết mà đi. Cái này Lữ Đậu trong khi xuất thủ thế mà là không có chút nào nương tay ý tứ. Dù là đối diện là một cái xinh đẹp thiếu nữ cũng là như thế. Xích Yên Nhi thấy thế cũng là động thủ, nhuyễn kiếm bay múa. Từng tia lửa từ hư không bên trong lan tràn ra, hóa thành từng đóa đỏ hỏa liên hoa, cùng Lữ Đậu chém giết cùng một chỗ. Hai người bởi vì một cái là yêu tộc, một cái là nhân tộc, tư tưởng khác biệt, cho nên vừa ra tay chính là kinh thiên động địa, không có chút nào muốn nương tay bộ dáng. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, trên lôi đài, hỏa liên hoa cùng kia nặng nề trường kiếm đụng vào. Ba động khủng bố ở hình khuyên trên hồ dập dờn mờ. Hai người đều là thiên chi kiêu tử. Lại thêm cái này không kiệt dư lực ra tay. Khiến cho nơi này không gian chấn động. Khí tức kinh thiên. Cái này Lữ Đậu thực lực thật là mạnh. Xích Yên Nhi như vậy tu vi cường đại đều có thể bị Lữ Đậu cản xuống. Cái này Xích Yên Nhi sợ là đấu không lại kia Lữ Đậu. Trương Chi Động nhìn lấy kia kinh thiên chi. Chiến hai người không khỏi sợ hãi thán phục nói. Nó càng là Lữ Đậu. Kia thao túng trường kiếm kiếm thuật vô cùng huyền ảo. Mỗi lần động thủ đều kinh thiên động địa. Hiểm chút đem Xích Yên Nhi đều cho áp chế rồi xuống dưới. Không cần sớm như vậy tự hạ định luận. Lữ Đậu cũng không có tư cách cùng Xích Yên Nhi một đấu. Tần Phong nhìn qua kia không ngừng bị bức lui Xích Yên Nhi. Lắc đầu nói, Lữ Đậu mặc dù nhìn chiếm hết ưu thế, kiếm ý kinh thiên, thế nhưng là trên thực tế cả hai thực lực chênh lệch không có nhiều. Ở ngay từ đầu liền vận dụng toàn lực nói, trừ phi lực bộc phát xa xa vượt qua đối thủ. Bằng không mà nói 89/10 sẽ bị thua. Mà kia Xích Yên Nhi nhìn như bị bức lui. Thế nhưng là Xích Yên Nhi là yêu tộc tu sĩ. Thần lực trong cơ thể hùng hồn. Lực lượng pháp tắc so với nhân tộc muốn phong phú quá nhiều. Lữ Đậu trong thời gian ngắn căn bản cũng không có biện pháp áp chế Xích Yên Nhi. Chỉ cần Xích Yên Nhi kiên trì trong chốc lát. Cái này Lữ Đậu thần lực hao hết chỉ có một con đường chết. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, kia Lữ Đậu ở một lần đánh ra về sau thần lực trong cơ thể bỗng nhiên trì trệ. Tựa như khô cạn đồng dạng, đang cùng Lữ Đậu giao chiến Xích Yên Nhi đôi mắt đẹp lóe lên. Bắt được rồi cơ hội, nhuyễn kiếm đâm xuyên mà ra, hướng về Lữ Đậu lồng ngực đâm tới. Phốp! Một đạo ánh kiếm lóe qua, Lữ Đậu phun máu mà ra, đầu vai có lấy từng sợi vết máu bay vụt, bị quẹt làm bị thương rồi ra thịt. Ngươi thua rồi, đem Lữ Đậu đánh bại rồi về sau. Xích Yên Nhi không tiếp tục độ ra tay, mà là đem kia nhuyễn kiếm cho thu hồi, đồng thời đôi mắt đẹp nhàn nhạt nhìn lướt qua Lữ Đậu. Cái này tiểu cô nương thật lợi hại, cái này yêu tộc tiểu bối đều cường hãn đến rồi loại trình độ này rồi hả? Đình ở giữa có tu sĩ nhìn qua kia chậm rãi thu kiếm thiếu nữ, than nhẹ một tiếng. Xích Yên Nhi mặc dù nhìn không nhiều lớn, nhưng là thực lực xác thực vô cùng bất phàm, có thể đem phi tiên động thiên đệ nhất thiên tài đều cho đánh bại. Thật sự là bất phàm. Bất quá, kia nhìn trên đài phi tiên chân quân nhìn thấy một màn này lại là sắc mặt có chút không dễ nhìn. Lắm, phế phật, một cái tiểu cô nương đều đánh không lại, người thật là một cái phế vật. Phi tiên chân quân không khỏi giận dữ mắng mỏ một tiếng. Trong lời nói có chút trách cứ. Từ nay về sau ngươi không cần trước mặt người khác đề cập ngươi là ta đồ nhi cái này chuyện. Phi tiên chân quân lạnh lùng nói. Hắn tốt nhất mặt mũi. Bây giờ ở ngày đại hôn xảy ra chuyện như vậy thật sự là để hắn ném hết rồi người. Lữ Đậu cũng là sắc mặt tái mét. Không nghĩ tới chính mình sư tôn lại còn nói trở mặt liền trở mặt. Cái này thật sự là để hắn khó mà tiếp nhận. Đình ở giữa những người kia đều hai mặt nhìn nhau. Không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Dù sao đây là một trận so đấu thực lực trận đấu. Lữ Đậu thua rồi kỳ thật đã không còn gì để nói. Dù sao thực lực không bằng người ta. Hừ, cái này phượng hỏa ta muốn dẫn trở về cho tộc bên trong. Xích Yên Nhi hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt đẹp liếc mắt một cái Lữ Đậu, sau đó chân ngọc điểm nhẹ, thân thể mềm mại chấn động, hướng về kia lơ lửng ở bầu trời bên trong ám hắc sắc hỏa diễm mà đi. Phi tiên chân quân bên cạnh, kia dáng người sặc sỡ quyến rũ An Ngu nhìn đến một màn này. Lông mày hơi nhíu, chợt nàng môi đỏ khẽ nhúc nhích. Có lấy một chút ba động kỳ dị đưa ra, rơi xuống phía dưới Lữ Đậu trong lỗ tai, tựa như bí mật truyền âm. Lữ Đậu cảm nhận được kia thần bí miệng nói, lặng yên nâng đầu lên nhìn thoáng qua An Ngu, chợt hai mắt lóe lên, ánh mắt bên trong lóe qua một vệt tàn khốc. Oanh, một loáng sau, Lữ Đậu đột nhiên nuốt thêm một viên tiếp theo đan dược. Sau đó nhấc lên trường kiếm hướng về bầu trời bên trong yểu điệu tiêm bóng một kiếm đâm tới. Suy, ánh kiếm cực nhanh, trực tiếp đem cô gái kia ngực đâm xuyên. Nóng hổi huyết dịch phun ra ở Lữ Đậu trên mặt. Mũi kiếm từ nhỏ nữ ngực xuyên qua. Sau đó trường kiếm trực tiếp mang theo huyết dịch cắm ở rồi xa xa trên bệ đá. Đều là ngươi hại rồi ta. Lữ Đậu vẻ mặt điên cuồng. Ở một kiếm đánh lén sau khi thành công không chỉ không có ngừng lại, ngược lại là lại lần nữa ra tay, huy trưởng mà ra, hướng về kia Xích Yên Nhi thân thể mềm mại vỗ tới. Kia trưởng phong lăng lệ, khí thế như cầu vồng, kinh thiên động địa, sân bãi bên ngoài, kia chút tọa lạc ở đình ở giữa tu sĩ nhìn thấy Lữ Đậu thế mà là đột nhiên đối lấy Xích Yên Nhi phát. Khó. Không khỏi hơi biến sắc mặt, nó càng là kia bách thú động thiên yêu kình thiên càng là sắc mặt biến đổi lớn. Yên Nhi, tất cả mọi người là không nghĩ tới, cái này nguyên bản suy tàn Lữ Đậu không chỉ không nhận thua. Ngược lại đối Xích Yên Nhi tiến hành rồi đánh lén, cái này Lữ Đậu cũng quá không biết xấu hổ rồi a. Mẹ nó, loại này tiểu cô nương vậy hạ thủ được. Ở đình ở giữa, Trương Chi Động nhìn đến kia nguyên bản ôn thuần khiêm cùng Lữ Đậu thế mà là đối một cái tiểu cô. Nương hạ sát thủ, không khỏi giận mắng một tiếng, không có chút nào rồi thư sinh hình tượng, nó càng là nghĩ đến trước kia. Xích Yên Nhi ở thắng rồi Lữ Đậu về sau thu hồi rồi nhuyễn kiếm buông tha Lữ Đậu. Mà Lữ Đậu lại không buông tha, lạnh lùng hạ sát thủ. để cho người ta không khỏi cảm thấy từng trận ác hàn. Buồn nôn đến cực điểm, những người khác vậy phần lớn như vậy, bộc lộ ra vẻ mặt bi phẫn. Đối mặt như thế một cái xinh đẹp tiểu cô nương, ai bỏ được hạ thủ được. Cho nên trong lúc nhất thời trên khán đài cũng là xôn xao vô tận. Mà kia An Ngu thì là trên mặt câu lên một vệt mị hoặc độ cong. Sau đó nhàn nhạt liếc nhìn Tần Phong nơi đó. Khi nàng nhìn thấy Tần Phong trên mặt âm trầm chi sắc thời điểm, nụ cười càng sâu, ta cũng không tin ngươi không ra tay. Oanh, trưởng phong nổ vang, rơi vào rồi Xích Yên Nhi trên thân thể mềm mại. Phốp, bị đánh lén phía dưới Xích Yên Nhi bị thương thật nặng. Nơi nào sẽ là Lữ Đậu đối thủ? Lúc này liền là bị Lữ Đậu trưởng phong xoa bên trong. Bị đánh bay ra ngoài, như một mảnh lông vũ đồng dạng rơi chậm chậm. Xích Yên Nhi trùng điệp ngã trên mặt đất về sau, thân thể mềm mại run rẩy, dòng máu đỏ sẫm từ miệng của nàng sừng bộc lộ đi ra. Nàng kia như lửa tinh đồng dạng lóe sáng con ngươi nhìn chằm chằm Lữ Đậu. Ánh mắt bên trong mang theo một vệt phẫn nộ. Yêu kiền nói, ngươi đang làm gì a? Làm gì a? Đương nhiên là cầm lại thuộc về ta vinh dự. Nơi này là Phi Tiên Động Thiên, há lại cho tu sĩ yêu tộc đến dương oai. Lữ Đậu xâm nhiên nói, cùng lúc trước ôn thuần khiêm cùng hoàn toàn khác biệt. Bởi vì Phi Tiên chân quân sự tình, cho nên Lữ Đậu cũng là bị chọc giận, như một đầu bị thương dã thú đồng dạng. Đồng thời, Lữ Đậu chính là nhô ra bàn tay lớn hướng về Xích Yên Nhi rơi đi. Nếu như cái này một trưởng rơi xuống, lấy Xích Yên Nhi hiện tại trạng thái, tất nhiên sẽ gặp nhất tổn thương nghiêm trọng, thậm chí khả năng vẫn lạc. Xích Yên Nhi thấy thế, yên lặng nhắm lại rồi con mắt, sắc mặt tuyệt vọng, mà nhìn thấy một màn này, lòng của mọi người cũng đều nắm chặt. Nơi này phần lớn đều là nam tu sĩ, nhìn lấy kia lung lay sắp đổ tiểu cô nương, trong lòng cũng đều là phi thường không nhẫn. Bất quá bởi vì nơi này là Phi Tiên Động Thiên duyên cớ, lại thêm Lữ Đậu thân phận, làm cho những này người không dám mở miệng. Tần Phong nhìn qua kia lung lay sắp đổ sườn xám thiếu nữ, trong lòng giống như là hung hăng bị nắm lấy rồi đồng dạng, không hiểu trong lòng đau xót. Nhìn kia Xích Yên Nhi bị Lữ Đậu đánh lén, Tần Phong thể nội truyền đến rồi một luồng nồng đậm sát ý. Tần Phong biết rõ, đó là chính mình Hỏa Phượng Bổn Nguyên đang có tác dụng. Kia Hỏa Phượng Bổn Nguyên ở Tê Minh, sách kia không trung ám hắc sắc hỏa diễm cũng ở Tê Minh. Tựa như ở bi thương, kẻ này, đáng chết. Tần Phong trên ghế lan can bị chấn nát rồi đi, đồng thời trong nháy mắt đứng dậy, trực tiếp cướp thân rơi xuống rồi trên đài. Sau đó Tần Phong lòng bàn tay Hỏa Phượng Bổn Nguyên dâng lên mà ra, một đạo hỏa sắc bóng quyền cùng Lữ Đậu bàn tay đối oanh. Phanh phanh phanh phanh, Lữ Đậu bị Tần Phong một quyền chỗ đẩy lui, trực tiếp té bay ra ngoài, trùng điệp ngã tại rồi kia đá lớn phía trên. Lữ Đậu bị chấn động đến ho ra đầy máu. Khi hắn ổn định thân hình thời điểm mới là phát hiện Xích Yên Nhi trước mặt thêm ra rồi một đạo hỏa sắc bóng người. Đáng chết, người nào? Lữ Đậu gầm thét, không nghĩ tới ở chính mình mấu chốt nhất một khắc thế mà bị Tần Phong xáo trộn, để hắn giận không kềm được. Tần Phong không có trả lời Lữ Đậu, mà là xoay người lại, hướng Xích Yên Nhi duỗi ra một cái tay. Hả? Xích Yên Nhi mở ra con mắt, nhìn thấy trước mặt bỗng nhiên thêm ra một cái khiêng lấy kiếm gãy bóng người. Đầu tiên là sững sờ, làm trong mắt của nàng thấy rõ Tần Phong khuôn mặt về sau, chẳng biết tại sao, hốc mắt bỗng nhiên là thêm ra rồi mấy đạo nước mắt. Ngươi là? Xích Yên Nhi hốc mắt hồng nhuận phơn phớt. Từ Tần Phong trên thân, nàng cảm nhận được rồi một vệt quen thuộc cùng thân cận cảm giác, tựa như Tần Phong đã sớm cùng nàng quen biết đồng dạng. Nàng xem thấy Tần Phong kia cả người quấn hỏa diễm áo giáp, cũng là rõ ràng rồi vì sao lần thứ nhất nhìn thấy Tần Phong thời điểm sẽ có loại kia cảm giác khác. Thường rồi, ngươi yên tâm, không ai có thể tổn thương đến rồi ngươi rồi. Tần Phong mở miệng nói, thanh âm hắn thanh bần, nhưng rơi vào Xích Yên Nhi trong lỗ tai lại biến thành rồi một vệt mềm mại. Xích Yên Nhi an tâm gật đầu, sau đó bị Tần Phong chỗ kéo lên, trốn ở rồi Tần Phong sau lưng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN